Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 155, Hiên Viên Kiếm. Tộc trưởng trong lòng có thể hay không đã có chiến thắng si vưu đối sách? Cũng không, nghe được Hiên Viên sạch sẽ gọn gàng, không chút do dự trả lời. Lão giả nhẹ nhàng cười một tiếng, tộc trưởng ngược lại thẳng thắn, xác thực, vô luận là luận quân đội chiến lược, vẫn là thực lực cá nhân, tộc trưởng chống lại si vưu đều không chiếm được ưu thế gì. Bất quá, lão đạo chỗ này của ta lại có một vật có thể giúp tộc trưởng chiến thắng si vưu. Nghe được lão giả nói như vậy, Hiên Viên trong lòng khẽ động. Dám hỏi lão trượng là vật gì lại có thể giúp ta chiến thắng si vưu? Thần bí cười một tiếng, lão giả cũng không có trực tiếp trả lời Hiên Viên mà nói. Hắn chỉ là vung lên ống tay áo, một thanh kim quang lóe lên, trường kiếm tự xuất hiện tại Hiên Viên trước mặt. Hiên Viên ngưng thần nhìn, chỉ thấy kiếm này toàn thân vàng óng, thân kiếm hai mặt, một mặt khắc nhật nguyệt tinh thần, một mặt khắc núi sông cỏ cây. Chuôi kiếm hai bên, một bên sách nông canh xúc dưỡng thuật, một bên sách tứ hải thống nhất cách. Chỉnh thanh kiếm trên dưới đều tản ra một loại khó có thể dùng lời diễn tả được sắc bén khí tức. Quả thực là một thanh thần kiếm, nhưng mà, không biết tại sao, nhìn thanh kiếm này, Hiên Viên nhưng là luôn cảm thấy trong lòng có một cỗ nồng đậm đau thương vẫy không đi. Hít sâu một hơi, Hiên Viên cố gắng vứt đi trong lòng kia lau không hiểu đau thương. Nghi ngờ mở miệng hỏi, dám hỏi lão trượng, kiếm này là vật gì? Vì sao ta đang đối mặt thanh kiếm này lúc sẽ có như vậy cảm giác kỳ quái? Kiếm này ban đầu tên đã không cần nhắc lại, sau ngày hôm nay, hắn liền gọi là Hiên Viên Kiếm. Đương nhiên, ngày sau xưng là Nhân Hoàng Kiếm cũng không hẳn không thể. Cho tới ngươi vì sao lại có loại cảm giác đó? Lão đạo chỉ có thể nói, kiếm này cùng nhân tộc tồn tại liên hệ cực lớn. Cho tới là cái gì? Lão đạo không có phương tiện nói. Ngươi chỉ cần biết, kiếm này có thể giúp ngươi đánh bại si vưu là đủ rồi. Nhưng mà, cứ việc lão giả nói như vậy, Hiên Viên nhưng vẫn không có vội vã nhận lấy thanh kiếm này, mà là nghi ngờ mở miệng hỏi, lão trượng vì sao giúp ta? Nghe vậy, chỉ thấy lão giả khẽ mỉm cười. Đạo, Si Nhi, ngươi là lão đạo tuyển chọn Nhân Hoàng. Lão đạo không giúp đỡ ngươi, còn có thể giúp ai đó? Nói xong, còn không chờ Hiên Viên kịp phản ứng, lão giả thân hình liền biến mất ở rồi trong đại trướng. Nhìn lão giả lưu lại chuôi này Hiên Viên Kiếm, Hiên Viên cau mày suy nghĩ lão giả lúc rời đi lời nói kia. Hồi lâu, vẻ kinh hãi vẻ tại Hiên Viên trong mắt lóe lên, lập tức biến thành một vệt khó có thể dùng lời diễn tả được phức tạp. Hắn biết rõ lão giả kia là ai. Lão giả trước khi đi nói, hắn là bị lão giả tuyển chọn Nhân Hoàng. Phải biết, dựa theo Quảng Thành Tử từng nói, hắn, Hiên Viên, chính là Thiên Định Nhân Hoàng. Hiện tại lão giả lại nói hắn là bị hắn tuyển chọn. Như vậy lão giả thân phận liền không cần nói cũng biết dõi mắt Hồng Hoang. Sợ rằng chỉ có một người có tư cách nói lời như vậy, Hồng Quân Đạo Tổ. Hiên Viên mê mang, vẻn vẹn chỉ là Nhân Hoàng tranh. Chẳng những thánh nhân môn hạ theo Vu tộc nhúng tay vào chuyện này, ngay cả Đức Cha cũng tự mình xuất thủ can thiệp. Hiện tại ngay cả đạo tổ đều xuất thủ. Kết quả này là vì cái gì? Mình làm Nhân Hoàng vẫn là si vưu làm Nhân Hoàng khác nhau ở chỗ nào sao? Nhẹ nhàng nắm chặt trước người Hiên Viên Kiếm, một loại huyết mạch liên kết cảm giác theo trên thân kiếm truyền tới. Hiên Viên trong mắt mê mang dần dần tiêu tan. Này đúng là một thanh cùng nhân tộc có đại liên quan kiếm. Hắn từ nơi này thanh kiếm lên cảm thấy kia bàng bạc chỉ có nhân tộc tài năng nắm giữ lực lượng khổng lồ, hít một hơi thật sâu. Hiên Viên không hề đi suy tư những chuyện kia. Đối với hiện tại tự mình tiến tới nói, những chuyện kia còn quá xa vời, cũng không phải mình cần phải đi cân nhắc. Dưới mắt, việc cần kíp trước mắt, vẫn là phải đánh bại si vưu. Đức Cha, ta sẽ hướng ngài chứng minh, ta, Hiên Viên, so với si vưu cường, một năm kỳ hạn hết, trú đóng ở Trác Lộc Chi Nguyên, hai bên Si Vưu cùng Hiên Viên không hẹn mà cùng bắt đầu với nhau ở giữa dò xét, chỉ là bước đầu đến xem, dò xét kết quả đối với Hiên Viên tới nói nhưng là không lạc quan lắm. Tại song phương tiểu cổ bộ đội bước đầu dò xét bên trong, cho dù Hữu Hùng bộ lạc sĩ tốt sức chiến đấu tại Thiên Đình bí pháp huấn luyện bên dưới tăng nhiều, nhưng mà chờ đến thật đối mặt Cửu Lê bộ lạc sĩ tốt thời điểm, lại như cũ hoàn toàn bị áp chế, thường thường muốn ít nhất 3 đến 5 tên Hữu Hùng bộ lạc sĩ tốt tài năng đối kháng một tên Cửu Lê bộ lạc sĩ tốt. Đây đối với Hiên Viên tới nói không nghi ngờ chút nào không phải một cái tin tốt. Cũng chính bởi vì vậy, tại sơ kỳ tiểu cổ bộ đội dò xét tính giao phong bên trong, thua thiệt thường thường đều là Hữu Hùng bộ lạc liên quân. Bất quá, duy nhất có thể để cho Hiên Viên hơi chút yên tâm một điểm chính là mấy phe liên quân số lượng muốn vượt qua Cửu Lê 9 bộ không ít. Như vậy ít nhất có thể dựa vào số lượng tới cùng Cửu Lê chống lại. Ngược lại không đến nỗi tại quân đội phương diện lâm vào quá lớn hoàn cảnh xấu. Hiên Viên trại lính, trung quân đại trướng, đại hồng, lực mục chờ Hiên Viên dưới trướng trọng thần, cùng với Quảng Thành tử, Xích Tùng tử, Ứng Long, Cửu Thiên huyền nữ chờ một đám tới tương trợ Hiên Viên tu sĩ tổng hợp một đường. Nhìn dưới trướng mọi người, Hiên Viên trầm giọng nói, mấy ngày nay cùng Si Vưu lẫn nhau dò xét kết quả chắc hẳn mọi người đều biết. Tuy nhiên không muốn ý thừa nhận, thế nhưng quân ta chính diện sức chiến đấu so ra kém Si Vưu đại quân. Đây cũng là một sự thật. Nếu như một mực tiếp tục như vậy mà nói, chờ thật đến quyết chiến ngày đó, cho dù quân ta chiếm giữ lấy số lượng lên ưu thế, thế nhưng còn là rất có thể bị Si Vưu dưới quyền đại quân đánh bại. Hôm nay Hiên Viên tìm chư vị tới, chính là muốn hỏi một chút chư vị, có hay không có phương pháp gì có thể tăng cường quân ta sĩ tốt sức chiến đấu, từ đó để cho bọn họ có thể cùng Si Vưu dưới quyền sĩ tốt đánh một trận. Nhưng mà, nghe được Hiên Viên nói như vậy, dưới trướng mọi người nhưng là nhìn nhau không nói. Đại Hồng cùng Lực Mục tự nhiên không cần phải nói. Bọn họ mặc dù là năng thần lương tướng, thế nhưng cuối cùng chỉ là thiên phú xuất chúng phàm nhân, cũng không gì đó tiên gia bí pháp để cho bọn họ hành quân bày trận, quản lý quân đội còn có thể. Thế nhưng cưỡng ép đề cao quân đội sức chiến đấu loại sự tình này bọn họ nhưng là không làm được. Phải biết, ban đầu nếu không có huyền nữ cung cấp huấn luyện thiên binh bí pháp, bọn họ liền hiện tại loại này cấp bậc sĩ tốt đều huấn luyện không ra. Cho tới Quảng Thành tử, Xích Tùng tử cùng với Ứng Long chờ một đám tu sĩ, để cho bọn họ tu tiên cầu đạo có thể, để cho bọn họ trực tiếp đi chiến đấu cũng không kém. Thế nhưng nếu để cho bọn họ đi suy nghĩ này quân sự chuyện, nhưng là tại làm khó bọn họ rồi. Vì vậy, sau khi vòng vo một vòng, mọi người nhưng là lại đem ánh mắt bỏ vào Cửu Thiên huyền nữ trên người. Nếu ban đầu nàng có khả năng xuất ra huyền nữ binh pháp như vậy huấn luyện sĩ tốt, hành quân bày trận diệu pháp như vậy, hiện tại có khả năng nhất giải quyết Hiên Viên khốn nhiễu, cũng chỉ có vị này Hạo Thiên phái tới Cửu Thiên huyền nữ rồi. Nhìn đến ánh mắt mọi người đều nhìn về chính mình, ngay cả Hiên Viên cũng lộ ra hỏi do thần sắc. Huyền nữ khẽ mỉm cười, nhưng cũng không để cho Hiên Viên thất vọng. Hiên Viên tộc trưởng, huyền nữ quả thật có một sách, có thể đề cao quân ta sĩ tốt toàn thể sức chiến đấu. Chỉ là, cái phương pháp này vẫn còn yêu cầu một ít gì đó. Mong rằng Hiên Viên tộc trưởng có thể vì huyền nữ tìm tới. Nghe vậy, Hiên Viên mừng rỡ, huyền nữ mau mau mời nói. Vô luận là vật gì, chỉ cần có thể tăng lên quân ta sĩ tốt sức chiến đấu, Hiên Viên đem hết toàn lực, cũng đều vì huyền nữ tìm tới. Vote 9 đến 10 ủng hộ cho Converter với nhé. Cảm ơn nhiều. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.